Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, bọn họ dùng chân tay tráng kiện của mình, gào thét xông đến cánh cửa đá. Thể chất của tộc người thú vốn mạnh hơn nhiều so với loài người. Nếu cộng thêm việc được tu luyện đàng hoàng thì càng trở nên mạnh mẽ không gì sánh được. Cơ thể sẽ cứng như sắt thép. Mà giờ phút này cùng với sự tiến vào đầy kinh hãi của bọn họ, cơ quan tấn công của thông đạo băng hỏa hiển nhiên đã tạo thành uy hiếp lớn hơn. Những tiếng chạy huỳnh huỳnh vang lên ở trong thông đạo. Động tĩnh thật là lớn, ở chỗ sâu nhất trong thông đạo, trong lòng của đông đảo đệ tử đột nhiên rùng mình, cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, có chút kinh ngạc vô cùng. Lẽ nào, lại động vào cơ quan nào rồi sao? Không đúng, khởi nguồn của động tĩnh hình như là truyền từ bên ngoài đến. Hoa Phong của Phong Linh Tông nhíu mày lắc đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn ra đằng sau. Hắn nói không sai, hơn nữa nghe âm thanh giống như thể đang chạy trốn hơn, cũng không phải là kích vào bộ phận cơ quan trận pháp nào đó. Người nói chuyện là một người đàn ông tóc ngắn của Bạch Lân Tông. Đôi mắt hắn giống như chim ưng, ánh mắt sắc bén quét về phía sau, nghi ngờ nói. Động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn là không ít người đâu. Chẳng lẽ là những đệ tử điện tông khác cũng đuổi kịp đến đây rồi sao? Nghe vậy, mọi người xung quanh đều thấy hợp lý gật đầu. Nghĩ lại thì khả năng này lớn hơn một chút. Nhưng mà, ở đây chỉ có Lâm Lăng là không có suy đoán như vậy. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, nhớ tới tộc người thú trước đó. Mơ hồ có một dự cảm không lành dâng lên từ trong đáy lòng. Vù, sau đó, linh thức cường đại của Lâm Lăng đột nhiên phóng ra, đi về phương hướng của cánh cổng đá sau lưng, nhanh chóng kéo dài ra. Vì để làm rõ tình huống, nhưng người khác ngay lập tức cũng điều khiển linh thức. Cứ dò xét như vậy, sau đó sắc mặt của mọi người biến đổi kịch liệt. Những thứ đó là quái vật gì vậy? Lúc linh thức cảm nhận được những người dị tộc có bộ dạng mặt thú kia, tất cả đệ tử hiện diện ở đây đều sợ hãi vô cùng. Tộc người thú, tia sáng trong mắt Lâm Lăng bắt đầu lóe lên, đám người kia quả nhiên đã tìm tới nơi này, liền nhạt nhạt nói. Tộc người thú sao? Cách chương.